Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhạc Giao Giao đem văn bản kia tung ra, dư dân mạng liền nhào mà phun Tần Trạch. Các loại hình thức đều có, rất đa dạng phong phú. Tắt đèn đi, trả lại tâm trí em đây. Ngọa tào, không ngờ Tần Trạch lại tiện như vậy. Đã không thích Nhạc Giao Giao thì thôi, cũng đừng đưa nàng cho nam nhân khác ngủ như vậy chứ. Thám tử lừng danh Corona. Đúng nha, nếu tôi suy đoán không nhầm thì tại hôn lễ Tần Trạch đã phát ra đoạn video kia. Mục đích là khiến Nhạc Giao Giao bị cộng đồng mạng phỉ nhổ. Sau đó bức tự sát a, ta là tiểu thiên tài. Lầu trên thật xuẩn, hắn cần gì đăng lên video để tự mình hại mình. Người không nhớ ư? Sau khi hôn lễ kia kết thúc vì đoạn video đó, công ty Tần Trạch liền liên tục giảm cổ phiếu. Hiện tại một cái công ty của hắn đã bị phá sản rồi nha. Hoàng thượng sống tại lãnh cung. Lầu trên nói đúng, trẫm tán thành, người đâu ban thưởng, ta đã tu thành chính quả. Nga, nhưng dù sao cũng thực tội nghiệp cho Nhạc Giao Giao. Bị Tần Trạch hãm hại, sau đó còn xém chút tự sát. Alice ở xứ sở tiểu thuyết. Đúng vậy a, lần đầu tôi lại nghe thấy việc ngược luyến tình yêu kiểu giam cầm như thế này. Hơn nữa còn mất đi đứa con. Nhạc Giao Giao thực thảm. Tiểu thiên sứ bán bánh cam. Tần Trạch quả nhiên là tên cầm thú a, vì một tiểu tam mà đẩy Nhạc Giao ra đến mức sảy thai. Nếu là tôi thì sẽ đem hắn vào tù ngồi cả đời. Thần y sống trong núi U Linh. Lầu trên thật xuẩn. Nhạc Giao Giao không quyền thế bằng Tần Trạch. Hắn là tổng tài a, thực giàu. Vì thế, có lẽ một tay che trời. Cho nên ta khuyến cáo, tốt nhất là đem hắn độc chết. Acid là nước. Ha ha ha, lầu trên thật nghiêu bức. Ta báo cảnh sát rồi. Chạy đi a, Thanh Vân đạo sĩ ở núi Mao Sơn. Chuyện lần này thật sự quá cầu huyết. Bần đạo ăn không nổi. Chỉ mong Phật tổ phù hộ cho bọn họ tiêu trừ nghiệp chướng. Sẽ không dính dáng đến quỷ vật. Trên đầu ta là một thảo nguyên. Ha ha ha. Lầu trên thật thú vị. Một số là thủy quân do Nhạc Giao Giao thuê. Số còn lại là cư dân mạng. Tuy rằng là vậy nhưng cũng đủ khiến Tần Trạch phải đau đầu. Bởi lẽ có một số người chạy đến web công ty Tần Trạch mà mắng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến cổ phiếu. Bên kia, sau khi Tần Trạch nhìn thấy hàng loạt sự kiện trên, hắn liền rất tức giận. Gân xanh trên trán cũng nổi lên. Tần Trạch liên tục gọi cho Nhạc Giao Giao hơn chục lần nhưng nàng ta vẫn không bắt máy. Đợi đến khi cuộc gọi thứ 13 sắp tắt, Nhạc Giao Giao mới bắt đầu chậm rãi mà nghe máy. Nhạc Giao Giao cười lạnh mà nói. Nga, không phải đã chia tay rồi sao? Vì cái gì lại gọi cho tôi? Nhạc Giao Giao cảm thấy hắn đã biết được chuyện kia, vì thế mới gọi cho nàng. Thế nhưng, nếu nàng nhất quyết không thừa nhận thì hắn sẽ làm gì được nàng đây? Nhạc Giao Giao âm thầm cười lạnh. Nàng cảm thấy bản thân lúc trước thật ngu xuẩn nên mới xem hắn là tất cả. Luôn nghĩ đủ mọi cách để được ở bên hắn. Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Nhạc Giao Giao, rốt cuộc cô muốn gì? Nhạc Giao Giao nghe xong nàng ta liền cười một cái. Sau đó giả ngốc. Muốn gì? Tôi đã làm gì anh sao? Ha ha. Tần Trạch nghe thấy dáng vẻ nói chuyện kia của Nhạc Giao Giao thì ánh mắt của hắn hiện lên sát khí. Gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Vậy cô nói xem, chuyện trên mạng kia là như thế nào? Nhạc Giao Giao cười lạnh. Nàng ta không quan tâm mà nói. Làm sao tôi biết được? Video kia tôi không gửi. Tôi cũng không đem nó lên hot search. Chẳng qua tôi chỉ đem sự thật kia nói ra mà thôi. Tần Trạch giọng nói nghiêm túc. Nhưng là tràn đầy tử khí. Tôi nói cho cô biết. Hiện tại cô nên xóa bài viết kia ngay lập tức. Nếu không, đừng tránh tôi ra tay tàn nhẫn mà không hề nghĩ đến tình xưa. Nếu cô muốn, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra. Từ việc cô lừa Nhạc Linh Nhi lấy thận cùng tử xê ung. Cô vào tù vì có liên quan đến việc cấu kết buôn bán nội tạng. Tiếp đó cô cùng nam nhân ngọt ngào trong khi đang cùng tôi yêu đương. Việc bán ảnh nát ba. Và cả việc cô ngoại tình. Nhạc Giao Giao tiếp tục cười lạnh. Nàng ta cao cao tại thượng mà nói. Giọng điệu đầy thách thức. Ha ha, anh cứ làm thử xem. Cứ đem tất cả nói ra cho mọi người cùng biết là anh ép vợ của mình đưa thận cho tôi. Sau đó còn dây dưa trong khi kết hôn đã với nàng ta. Giam cầm ngược đãi tôi. Giết mẹ tôi. Giết hai mạng người vì bịt miệng. Nhạc Giao Giao ngưng một chút rồi mới nói thêm. Anh nói đi, thử nói xem. Nhạc Giao Giao cười nhẹ nhàng. Anh không cảm thấy chính mình làm là như vậy là giết địch 800 tự tổn 1000. Nếu anh muốn làm chuyện ngu xuẩn như thế, thì nhanh lên một chút. Hãy nói cho truyền thông biết đi. Tôi hiện tại rất chờ mong phản ứng của đám cư dân mạng nha. Nghe thấy Nhạc Giao Giao nói như vậy, Tần Trạch liền vô cùng phẫn nộ. Thì ra đây chính là bộ mặt thật của cô. Nhạc Giao Giao, tôi không ngờ cô là người như vậy. Lúc đó tôi quả nhiên là bị mù nên mới yêu cô. Nhạc Giao Giao cau mày một chút. Sau đó nàng ta lạnh lùng mà nói. Nga, câu này tôi nên nói mới đúng. Loại người như anh, đến sách giày cho tôi cũng không xứng. Nói xong, Nhạc Giao Giao lập tức cúp máy. Nàng nhàn nhã nằm xuống giường. Hiện tại nàng đang cược, đánh cực rằng Tần Trạch sẽ không dám nói ra chuyện kia. Bởi vì, một khi hắn dám nói ra, công tu của hắn lại tiếp tục lung lay. Dù sao thì hiện tại nàng không có gì trong tay. Còn sau lưng Tần Trạch lại là vài cái công ty. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra chuyện kia. Điều này Nhạc Giao Giao có phần chắc chắn. Bên này Tần Trạch tức giận đến đỏ cả mắt. Nhưng hắn nghĩ rằng Nhạc Giao Giao cũng không hề nói sai. Nếu như hắn nói ra toàn bộ chuyện này thì hắn nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhạc Giao Giao chỉ là tiểu vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, Tần Trạch vẫn không thể nuốt trôi khẩu khí mà Nhạc Giao Giao nói. Thái độ phách lối của nàng ta khiến hắn phát điên. Cách chương.